Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3472, hành động điên cuồng, cửu tổ bảo phiến, là đạo chủ, hắn dĩ nhiên có gan ra tay, người này quả thực điên rồi, không sợ bị chấn thành phấn vụn sao, tam đại luân hồi một mạch cổ vương, chính đang tận tâm vận chuyển luân hồi thiên bàn. Bọn họ bản thể tao ngộ nghiêm trọng nguy cơ. Từng cái mở con mắt. Tất cả đều là vô cùng lửa giận lan tràn đi ra. Đạo chủ dĩ nhiên sẽ vào lúc này nhảy ra. Còn muốn đánh giết tam đại cổ vương. Ai cho hắn lá gan. Ở này muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Tam đại cổ vương cố nhiên thần lực trong cơ thể đều đánh vào luân hồi thiên bàn bên trong. Nhưng là cơ thể bọn họ chính là cổ vương thể xác. Dễ như ăn cháo có thể ép sụp biển sao. Nhưng là này cửu tổ bảo phiến rốt cuộc không phải là vật phàm. Tam đại cổ vương liên tiếp thức tỉnh. Lấy thái hiên cổ vương đáng sợ nhất. Có thể nói một tôn vũ trụ bá chủ. Bạo phát khí thế đều tạo ra đánh giết mà đến chí tôn tiên linh. Ta nhìn hắn đạo chủ là đang tự tìm đường chết, chỉ bằng vào một cái cửu tổ bảo phiến, còn muốn đánh giết cổ vương. Mơ hảo a, đây là luân hồi một mạch cường giả vừa kinh vừa sợ. Cửu tổ bảo phiến là đáng sợ, nhưng là tam đại cổ vương là lai lịch gì? Há có thể là hiện tại đạo lăng có thể lay động. Mặc dù là cửu tổ bảo phiến lại mạnh, cũng không thể đối với tam đại cổ vương tạo thành uy hiếp. Mặc dù là nội vũ trụ sức mạnh mất đi, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, để bốn phía cường giả hãi hùng khiếp vía. Đạo lăng chân đạp thương khung, toàn thể nguyên thủy thánh lực ngập trời, mái tóc dài màu đen múa tung, trong con mắt hắn tràn ngập hừng hực vô cùng khí huyết. Có thể nói bất hủ tiên lô ở hừng hực thiêu đốt. Ầm ầm, ở bốn phía kinh hãi ánh mắt bên dưới, cửu tổ bảo phiến treo cao, chống đối tam đại cổ vương sức mạnh, thế nhưng cũng nương theo một khẩu thần lô ở thức tỉnh. Cái này thần lô ở bạo phát thời khắc, càn khôn đều ở điên đảo, tinh vực đều đi theo vạn vẹo, cửu chuyển thần ba lô bạo phát. Trong phút chốc hừng hực thiêu đốt, ầm ầm chuyển động lên thời khắc, vũ trụ thương hải đều đi theo chuyển động, nát tan vũ trụ vạn vật. Mặc dù là cổ vương thể xác, đều có một loại tùy tùng cửu chuyển thần ma lô vạn vẹo xu thế. Cửu chuyển thần ma lô, Nguyệt Thiên Vương sắc mặt kinh biến, đây là hoàn chỉnh không thiếu sót cửu chuyển thần ma lô. Hiện tại đạo lăng nắm giữ hai đại tuyệt thế cổ binh. Cửu chuyển thần ba lô sức mạnh rất khủng bố. Vận chuyển lên đến thời khắc. Chuyên môn nhằm vào người thân thể. Này một chuyển tiếp một chuyển. Mỗi một chuyển đều gây nên ngập trời bão táp. Càn khôn điên đảo. Nhật nguyệt tảm đạm. Vùng đất này triệt để nát tan. Hỗn độn đều ở đại vỡ. Tam đại cổ vương tồn tại hư không đều ở phá diệt. Tam đại cổ vương thân thể đều muốn bản theo cửu chuyển thần ba lô đổ nát. Tên nghiệp chướng này, hai đại cổ vương ho ra máu. Rất khó chống đối hai đại tuyệt thế thiên binh sức mạnh. Chủ yếu là bọn họ nội vũ trụ lực lượng. Đều đánh vào luân hồi thiên bàn bên trong. Dựa vào thân thể cực khó chống đỡ hai đại tuyệt thế cổ binh sức mạnh. Vù, tam đại cổ vương đem hết toàn lực khôi phục thể xác. Một cái lại một cái thô to trật tự lực lượng cuồn cuộn mà ra. Nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Phản chấn hai đại tuyệt thế thiên binh cũng đang run rẩy. Nhưng là vào lúc này, giấu ở đạo lăng phân thân trong nội vũ trụ lương vượng. Đã liên tiếp vung lên mười mấy lần cửu tổ bảo phiến. Cửu chuyển thần ma lô đã bạo phát đến thứ 9 chuyển. Cách xa như vậy, một ít cường giả đều nghẹt thở. Thân thể đều muốn nát tan. Bọn họ kinh hãi gần chết. Đạo lăng được chính là cái gì chí bảo? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Có thể cùng cửu tổ bảo phiến địa vị ngang nhau. Hai đại tuyệt thế thiên binh liên thủ. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Thứ 9 đi dạo động lên thời khắc. Thái Hiên cổ vương còn có thể ngao được. Thế nhưng mặt khác hai đại cổ vương. Cả người trật tự sức mạnh đều ở phá nát. Xương đều ở vỡ vụn. Cũng bị cửu chuyển thần ba lô luyện chết. Giết. Lương vượng phát ra rung trời chi hống. Cửu tổ bảo phiến trong giây lát cuồng công đi tới. Chín đại chí tôn tiên linh đều hiển hóa ra chân thực hình ảnh. Lan tràn vô tận tổ lực. Khí thôn vũ trụ càn khôn. Quan chiến cường giả không thể tưởng tượng nổi. Cổ vương bảo thể. Dĩ nhiên không chịu đựng được. Muốn ở hai đại tuyệt thế thiên binh sức mạnh bên dưới tan vỡ tan giã. Nghiệp chướng, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Thái Hiên cổ vương hai mắt dữ tợn xuống. Hơi thở của hắn bức người. Dĩ nhiên chịu đựng được. Chỉ là tao ngộ một ít thương thế mà thôi. Này thượng vị cổ vương há có thể là giấy. Uy hiếp cửu thiên thập địa. Chính là hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế. Xương chán của hắn bay ra một khẩu đại kiếm màu đen. Đây là hắn cổ vương binh ở thức tỉnh. Trong thời gian ngắn phách đi tới. Chống lại cửu tổ bảo phiến sức mạnh. Hắn mở rộng ra một bàn tay lớn. Chụp vào đạo lăng. Này một cái tay. Có thể nói vũ trụ bá chủ chi thủ. Xé nát đầy trời cơn bão năng lượng. Đây là cỡ nào bá tuyệt cùng khủng bố. Thượng vị cổ vương chiến lực quá khủng bố. Đây mới là đại đế nên có tuyệt thế thủ đoạn. Này một cái tay che lấp đạo lăng khí thế. Có thể nói tuyệt sát một đòn. Đạo chủ chắc chắn phải chết. Luân hồi một mạch cường giả đều kích động. Tuyệt đối không ngờ rằng vào lúc này đạo chủ dĩ nhiên nhảy ra. Đây chính là Thái Hiên cổ vương, thượng vị cổ vương thân thể. Làm sao có khả năng là một cái nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả có thể loại kém. Những người này tựa hồ cũng nhìn thấy đạo lăng thể xác đổ nát hình ảnh đến. Nhưng là để một vài người kinh ngạc chính là đạo lăng xương chán trong nháy mắt óng ánh vô cùng. Ngồi xếp bằng ở hắn trong mi tâm đan đế thức tỉnh. Đan đế nguyên thần trình độ đỉnh phong tạo cực, tuyệt đối so sánh với vị cổ vương còn muốn đáng sợ. Nguyên thần của hắn hiện tại vận chuyển phong thần bảng sức mạnh. Có thể nói một cái phong ấn đại thế đến, muốn phong ấn toàn bộ chư thiên vạn linh. A, tam đại cổ vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây chính là đã từng phong ấn huyết ma phong thần bảng. Một khi thức tỉnh uy chấn cửu thiên thập địa, có thể nói vô địch cự đầu đang ra tay, để tam đại cổ vương nguyên thần đều ở nứt toác, nắm giữ luân hồi thiên bàn đều dì dào rung động lên. Đặc biệt là duỗi ra đến một cái tay, đều đang run rẩy. Thái Hiên cổ vương có chút không khống chế được, có thể tức đã là như thế, nội tâm hắn cuồn cuộn sát niệm quá dữ tợn. Bàn tay khổng lồ ngang trời, nộ đánh về đạo lăng, húng, đạo lăng phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần hí dài. Toàn bộ thể sắc cuồn cuộn ra ngọc trời nguyên thủy tiên ngân. Hắn hóa thành một khẩu lớn lao vô biên tiên chuông, nguyên thủy thiên kinh bạo phát đến mức tận cùng. Mạnh nhất phân thân tràn ra khủng bố cực điểm sức mạnh. Đây là một loại phách tuyệt thiên hạ. Giết tới thế gian không người dám xưng tôn tuyệt thế quyền thế ở bạo phát. Thiên đế quyền, đạo lăng thân hóa một tôn cổ thiên đế. Vận chuyển cái thế quyền pháp, chỉ có nguyên thủy thánh thể mới có thể phát huy ra mạnh nhất thiên đế quyền. Huống chi còn có nguyên thủy thiên kinh phối hợp. Này thiên đế quyền bạo phát thời khắc, thiên đều đang run rẩy, đầy trời sao đều ở hạ xuống. Đạo lăng cú đấm này đánh ra đỉnh phong sức mạnh, Có thể nói đại đế cổ tinh đang thức tỉnh, đập về phía bổ tới bàn tay khổng lồ. Cú đấm này như là oanh kích ở người tâm thần trên. Đây là thuần thân thể giao chiến. Thượng vị cổ vương thể cùng đạo chủ phân thân thể giao chiến. Phúc, đạo lăng nắm đấm chảy máu. Chia năm xẻ bảy, nửa thân thể đều ở rạn nứt. Hắn chịu đựng rất khó chịu đựng tuyệt thế sức mạnh. Phải đem hắn oanh thành cho tàn. Nhưng là để người xung quanh sợ hãi chính là Thái Hiên cổ vương bàn tay bị nổ ra một cái hố máu. Đây chính là cổ vương thể xác, lại bị đả thương, nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Đây là cỡ nào bá tuyệt quyền thế? Hết chương.